Chương 598, đạp lên đỉnh cao 7. Cái này nửa đường thêm vào một đòn nhân chính là lúc trước bị Đàm Song Song hố một chút Ngô Triệu. Đàm Song Song xem qua, Ngô Triệu chỉ là mang theo tiểu người hầu, bên người ngược lại là không có những kia bám đít Ngô gia đệ tử, có thể thấy được chuyện lúc trước đến cùng vẫn là ảnh hưởng hắn tại Ngô gia địa vị. Giờ phút này Ngô Triệu nhìn Đàm Song Song ánh mắt rất không tốt, oán hận đấu kỵ cửu thị đều có. Đàm Song Song ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một thoáng, cũng không có tính toán cùng tiểu hài tử đến cái gì khí phách chi tranh. Ma thú thịt hắn muốn nhượng cho hắn là được, cùng lắm thì tự mình đi ngọn núi tự mình đánh một đầu ma thú, huống chi các nàng Đàm gia cũng không thiếu điểm ấy thịt ăn. Đàm Song Song là vô tình cùng Ngô Triệu so đo, dù sao Ngô Triệu cũng là không có gì tiền đồ người, không đáng tại trên người hắn lãng phí thời gian. Lần trước Đàm Song Song lưu lại chuẩn bị ở sau xem bộ dáng là còn không có bùng nổ, Ngô Triệu mới có thể tiếp tục nhảy nhót ở trong này tìm Đàm Song Song sự, nhưng hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu, thân thể hắn trong thai hỏa ngầm sớm muộn là muốn bùng nổ. Chỉ là Đàm Song Song không so đo, cùng nàng đi ra đến Đàm Phi Vũ lại không phải có thể nhận khí nhân, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Ngô Triệu biểu tình tràn đầy châm trọng, trả lại hạ quan sát một chút, trong mắt khinh thị nhìn một cái không sót gì. Ta tưởng là ai, đây không phải là Ngô gia đại thiếu gia sao, như thế nào hôm nay bên cạnh ngươi những kia chó săn chưa cùng ngươi đâu, chẳng lẽ là ngươi đã muốn xuẩn đến ngươi những kia chó săn nhóm đã muốn nhìn không được của ngươi xuẩn, lười đang tiếp tục nâng ngươi chân thúi. Đàm Phi Vũ lời nói này quá tổn, vừa lúc chọc chúng Ngô Triệu chỗ đau, bởi vì sự tình lần trước Ngô Triệu nay tại Ngô gia địa vị đã muốn không thể so từ trước. Một người thói quen chúng tinh phùng nguyệt, đột nhiên một ngày nhận đến lãnh đạm, tư vị này cũng không dễ chịu, Ngô Triệu trong lòng chính khó chịu kiêng kỵ cái này, kết quả Đàm Phi Vũ hoàn hảo có chết hay không chuyên môn bóc trần hắn vết sẹo, Ngô Triệu khí sắc mặt thành một trận tử một trận, cố tình còn không thể phản bác. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đàm Phi Vũ sau một lúc lâu sau, Ngô Triệu cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Đàm Phi Vũ mắng nhau, nhiều năm như vậy cùng Đàm Phi Vũ giao phong xuống dưới, Ngô Triệu cũng biết miệng hắn ra không có Đàm Phi Vũ lưu loát. Đấu võ mồm hắn là luôn luôn không thắng qua, cũng liền không tìm cái kia khí thụ. Đấu không lại Đàm Phi Vũ, Ngô Triệu liền đem khí tắt đến nơi khác, hắn lạnh lùng nhìn cái kia bán ma thú nhân, thất thần làm cái gì, ngươi con này ma thú thịt tiểu ra mua, còn không mau cho ta lộng hảo, nhìn không làm cái gì Ngô Triệu giọng điệu bây giờ nói không hơn tốt, bán ma thú đại hán sắc mặt có chút khó coi, nhưng thân phận của Ngô Triệu tại Thanh Vân Thành không có người nào không biết. Nhất là bọn họ này đó người mạo hiểm nhóm. Ngô gia gia đại nghiệp đại, chớ nhìn hắn nhóm chống lại Đàm gia thời điểm chỉ dám làm tiểu động tác, giống như kinh sợ rất, nhưng đối với này đó người mạo hiểm cùng với những kia tiểu gia tộc mà nói, Ngô gia chính là cái bọn họ trêu chọc không nổi quái vật lớn. Cho nên đại hán này chẳng sợ trong lòng cũng không sướng, trên mặt lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn đầu tiên là nhìn nhìn Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ. Nhìn hai người này giống như không có gì phản ứng, lúc này mới cứng ngắc cười đáp ứng một tiếng, động thủ bắt đầu hướng xuống cạo ma thú trên người thịt. Ngô Triệu nhìn đại hán này trước nhìn Đàm Song Song bên này một chút, sắc mặt liền càng thêm khó coi, chỉ cần vẫn soi mói đại hán này động tác trong tay, trong chốc lát nói hắn thịt cạo được không sạch sẽ, trong chốc lát nói hắn động tác không lưu loát đem thịt đều vỡ vụn, đại hán kia nghẹn khuất chán gân xanh thằng nhảy, không chịu nổi Ngô Triệu ra thế quá tốt. Chỉ có thể cắn răng nghe. Đàm Song Song lắc lắc đầu, lôi kéo Đàm Phi Vũ liền hướng ngoài đi, nàng đều không biết Ngô Triệu như vậy nửa ở giữa thêm vào một đòn là vì cái gì, chẳng lẽ vì nhượng Đàm Phi Vũ oán hận một trận đây không phải là nợ ngược sao? Đàm Song Song vô tâm tư ở trong này cùng Ngô Triệu chơi tiểu hài tử quá ra ra giống nhau đấu khí cho chơi, nàng đi ra ngoài là vì giải sầu đến, thừa dịp sắc trời còn sớm, bắt đi vào màng sơn bên trong đi một vòng trọng yếu. Bất quá Đàm Phi Vũ lại không có Đàm Song Song tốt như vậy tâm tính, liền tính Ngô Triệu không nói, hắn cũng không có ý định bỏ qua tiếp tục kích thích đối phương. Tiền của ngươi không phải là ở lần trước tất cả đều thua sạch sao lập tức muốn nhiều như vậy thịt, ngươi mua được sao đừng đến thời điểm người ta đem thịt cạo xuống dưới ngược lại phải làm công công, vẫn là tiểu gia ta giúp ngươi một chút miễn cho ngươi đợi một hồi không có tiền trả tiền mất mặt đi. Đàm Phi Vũ nói xong cũng mặc kệ Ngô Triệu tức giận đến mặt đỏ bừng. Trực tiếp đôi đang tại túi đầu hướng xuống cạo ma thu thịt đại hán nói, ta ra 500 kim tệ, thịt này ta bọc. Đại hán kia ngược lại là lập tức choáng váng, thật giống như hắn vô luận nhiều chán ghét Ngô Triệu lời nói cũng không dám đắc tội Ngô Triệu giống nhau, chống lại Đàm gia mọi người đều biết tiểu bá vương Đàm Phi Vũ, hắn là lại không dám đắc tội, trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Nô Triệu hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn rơi xuống hạ phòng, hung tợn nhìn chằm chằm Đàm Phi Vũ đối mua ma thú đại hán nói, tiếp cạo, ta ra 700 kim tệ. Đàm Phi Vũ cười nhạo một tiếng, nô đại thiếu gia cũng quá nhỏ tức giận, mới thêm 200 kim tệ đi lên, nếu không có tiền liền đừng đánh sưng mặt sung mập mạp, miễn cho mua xong ngươi được nghèo làm con đi. Tiểu gia ta ra 1000 kim tệ. Đàm song song có điểm bất đắc dĩ nhìn Đàm Phi Vũ ở nơi nào đào hố. Đàm Phi Vũ đứa nhỏ này tuy rằng tính tình bốc lửa, nhưng cũng không làm như thế nào xúc động ngốc nghếch sự tình. Hắn lúc này làm việc này chính là cho Ngô Triệu đào hố đâu. Ma thú này thịt nhiều lắm cũng liền giá trị cái 100 kim tệ. Trước đó Ngô Triệu tăng giá cũng bất quá 200 kim tệ. 200 kim tệ mặc dù đối với người thường là một bút đại tiền, nhưng đối với Đàm song song những người này mà nói, bất quá là tiền lẻ mà thôi, cũng không nhiều khó lấy ra. Quản chi Ngô Triệu lúc trước vừa thường 5 vạn kim tệ cho Đàm song song cũng sẽ không kém chút tiền ấy, cho nên nói Ngô Triệu vừa mới mở miệng kêu giá kỳ thật không phải thật sự muốn cướp thịt, hắn thuần túy chính là không có việc gì tìm việc ghê tởm người tới. Đàm Phi Vũ làm việc này kỳ thật đặc giản đơn, hắn chính là nhìn Ngô Triệu nháo tâm muốn hố hắn một bút tiền, nếu như là bình thường Ngô Triệu cũng không ngu, chắc chắn sẽ không mắc mưu, nhưng mà lúc này khác biệt. Lúc này Ngô Triệu chính là tâm tính nhất không ổn định thời điểm, trong tay tiền riêng ngồi nhìn, địa vị xuống dốc không phanh, hại hắn như thế xui xẻo kẻ thù đang tại đối diện châm chọc khiêu khích kích thích hắn, vài cái giáp công cùng một chỗ, lập tức liền đem Ngô Triệu nguyên bản tại tuyến chỉ số thông minh cho kéo thành số âm. Quả nhiên tại Đàm Phi Vũ tăng giá ngay sau đó, Ngô Triệu không phụ sự mong đợi của mọi người hùng tận lược hạ một câu. Ta ra 2000 kim tệ ngươi nhìn tiểu gia ta ra hay không khởi tiền có bản lĩnh ngươi tiếp tục thêm. Ngô Triệu lúc nói lời này khuôn mặt cũng có chút vặn mẹo, hiển nhiên bị Đàm Phi Vũ kích thích không rõ Ngô Triệu kích động, Đàm Phi Vũ thì ngược lại bình tĩnh rất, hắn cố ý dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn Ngô Triệu, sau một lúc lâu mới nghi ngờ nói, trong tay ngươi có nhiều tiền. Như vậy sao ngươi lấy được ra đến sao đừng đến thời điểm định dùng đoạt vậy cũng sẽ không tốt. Ngô Triệu bị Đàm Phi Vũ thái độ khí xanh cả mặt, cắn răng nghiến lợi từ trong lòng cầm ra cái gói to ra, lập tức liền vô vào cái kia chính ngẩn người mua ma thú đại hán trước mặt, giọng điệu hung ác nói, ngươi đến một chút, nhìn xem tiểu gia tiền này hay không đủ tính ra.